Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, báo động trước. Từ khi tà ma chi uyệt sau khi kết thúc, Tây Cảnh chỉ từng hạ xuống 2 trận mưa, những thời gian khác đều là ánh nắng tươi sáng, tựa hồ đang bồi thường toàn bộ mùa đông ghi nợ số lượng. Trong phòng làm việc cũng quét qua trước mùi mốc, không khí trở nên thanh tân tự nhiên. Mở ra cửa sổ, còn có thể thường thường ngửi vào trong hoa viên bay tới một vệt nhẹ hương. Cho tới bây giờ, trấn nhỏ đi trước trường ca yếu tắc chính giữa đường bộ cơ bản đã khôi phục hình dáng cũ. Lô răng đối với cứ điểm phương diện hướng đi cũng biến thành đặc biệt chú ý tới. Theo trên một năm tình huống, giao thông đường bộ khôi phục sau, rất nhanh sẽ có thương nhân đi trước biên cương trấn bán ra hàng ngày hàng hóa. Nhưng hiện tại hắn vẫn không có nhìn thấy một người đến từ trường ca yếu tắc thương nhân. Lai Ninh mỗi ngày đều phải tiến hành 2 lần điều tra, bảo đảm kẻ địch đến trước trấn nhỏ có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Gần một tuần tới, đệ nhất quân đã tiến vào tổng hợp diễn luyện giai đoạn, bao quát phòng tuyến nghênh địch cùng dã chiến truy kích 2 cái bộ phận. Người trước chủ yếu dựa vào Lai Ninh trong không trung báo ra kẻ địch khoảng cách. Pháo binh cùng súng kíp đội theo chỉ lệnh bắn này một phần tương đối dễ dàng. Bất kể là chỉ lệnh vẫn là đối ứng động tác đều rõ ràng sáng tỏ. Tỉ như tiến vào 800 mét cùng 500 mét lúc đạn đặc lõi pháo kích. Tiếp cận đến 300 mét sau đạn ghém pháo kích, tiến vào 50 mét sau súng kíp bắn vân vân. Chỉ cần thấy được Lai Ninh giơ lên cờ xí, các tổ trưởng liền thông cáo đội viên sử dụng loại phương thức nào công kích. Mấu chốt ở với dã chiến truy kích giai đoạn. Theo Lô Răng kế hoạch, đối phương bị đánh tan sau, lùi lại phản hồi cứ điểm như lúc tới. Tương tự cần 3 ngày. Coi như bỏ lại dân binh cùng lính đánh thuê đan cưỡi phản hồi. Thời gian cũng sẽ không ít hơn 2 ngày, bởi vậy đối phương nhất định phải ở cắm trại ngoài đồng. Liền này cho đệ nhất quân truy kích cơ hội, do Lai Ninh bảo trì toàn bộ hành trình quản chế. Đệ nhất quân đi theo không bị thám báo phát hiện khu vực an toàn bước đi truy đuổi. Pháo cùng đạn dược thì lại do tiểu trấn Hào vận chuyển. Ở đối phương thành lập nơi đóng quân qua đêm lúc, bộ đội hoàn thành vây kín, lại với sáng sớm khởi xướng giáp công, tiêu diệt đối thủ, kế hoạch nhìn qua cũng không phức tạp, nhưng đang không có vô tuyến điện thông tin tình huống, đem bộ đội tách ra 2 con lại tiến hành cùng đánh. Cơ hồ là không thể việc, Lô Răng chỉ có thể ở cái này mắt xích tập trung vào nữ phù thủy. Để đền bù thông tin trên không đủ, cuối cùng hiệu quả làm sao? Hắn trong lòng cũng hoang mang. Mặt khác một điểm chính là thuốc nổ số lượng dự trữ còn thừa không nhiều. Bởi vậy tổng hợp diễn tập giai đoạn ngược lại không tiến hành sống động bắn. Chủ yếu huấn luyện chính là súng kíp đội cùng pháo binh đội hiệp tác. Cùng với đệ nhất quân cùng nữ phù thủy chính giữa phối hợp. Hắn đã phái người đi trước càng xa hơn Trụy Long lĩnh cùng Xích Thủy Thành. Hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới càng nhiều quặng cây NO3 khởi nguồn. Nếu như không thể đúng lúc bổ sung thuốc nổ, e sợ 2 lần chiến đấu sau, đệ nhất quân trong tay súng kíp liền chỉ có thể làm trường mâu dùng. Lô Răng đem hơn một chút mới chọn mua kế hoạch viết trên giấy. Bao quát quặng cây NO3. Lương thực, hạt giống các vật tư, dự định để Barop lại phái một tên học nghề đi trước Grey Castle Vương Đô thử thời vận. Nơi đó hàng hóa vô cùng sung túc, đặc biệt quặng cây NO3 theo mùa hạ tới gần. Vương Đô chế tiêu tràng khẳng định đã toàn lực khởi công, làm có được lượng lớn quý tộc cùng phú thương thành thị. Khí trời một khi nóng bức lên, quặng cây NO3 mức tiêu hao thì sẽ lớn đến mức kinh người. Hắn hy vọng có thể tìm tới một cái ổn định cung cấp thương. Là biên cương trấn liên tục không ngừng cung cấp thuốc nổ nguyên liệu. Trước đó, hắn đã phái ra hai tên thân vệ đi thực hiện triệu tập nữ phù thủy cùng tìm kiếm trái cây kế hoạch. Người trước bình thường giả trang thành lữ giả hoặc thương nhân. Ở đầu đường cuối ngõ, quán rượu chợ đen các nơi truyền bá biên cương trấn thu dụng nữ phù thủy lời đồn đãi. Đương nhiên thu dụng giả không phải tứ vương tử Lô Răng, mà là rốt cuộc tìm được Thánh Sơn. Hy vọng nữ phù thủy nhóm đi trước định cư cộng trợ hội. Người sau thì lại trực tiếp đi trước Bích Thủy Cảng, mua đến từ Hạp Loan bờ bên kia kỳ lạ cây trồng hạt giống. Đương nhiên, dọc đường thành thị như có cái gì hiếm có cây nông nghiệp. Tương tự đem hạt giống cùng nhau mang về, viết xong chọn mua đan đưa cho thư quyển, làm cho nàng đi trước phòng thị chính chuyển giao cho Barop. Thư quyển theo tiếng sau khi rời đi, Lô Răng chậm rãi xoay người, muốn uống miếng nước, lại phát hiện trong ly đã trống rỗng rồi. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy cầm ấm nước lúc, Dạ Oanh đã đem ấm con nhắc tới trước bàn hắn. Không chỉ như vậy, nàng còn mỉm cười đem cái chén đảo mãn, càng làm ấm nước nói ra trở lại. Lô Răng chậm rãi nhấp một miếng, tâm lý nghĩ mãi mà không ra. Gần nhất Dạ Oanh thái độ thật sự có gì đó không đúng. Đối với hắn luôn là một bộ khuôn mặt tươi cười, còn chủ động giúp đỡ bưng trà rót nước. Đây là muốn đề tiền lương sao? Trước kia nàng chính là trực tiếp hướng ghế sofa trên ngồi xuống, ôm mồng khô cá mảnh gặm phải một buổi chiều. Tuy rằng Lô Răng cũng từng dò hỏi qua nguyên nhân, nhưng đối với Phương cười không đáp, hắn rõ ràng không thể làm gì khác hơn là buông trôi bỏ mặc. Chẳng lẽ Witcher các thật có thể để người ta tràn đầy sung sướng, sau đó sẽ đem poker cùng mặt trược đều làm ra tới, mở cái trung tâm giải trí, quả thực là ngồi chờ lấy tiền a. Đình chỉ, Lô Răng lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném đến sau đầu. Hiện tại còn không phải ham muốn hưởng lạc thời điểm, hắn nhất định phải suy xét thật bắt cứ điểm chuyện sau đó. Đem làm việc trung tâm di chuyển đến trường ca yếu tác đi. Lô Răng vì thế suy xét hồi lâu, rời đô đến càng phồn hoa nơi xem ra rất có sức mê hoặc. Trên thực tế cũng không phải cái lựa chọn tốt, cứ điểm cùng biên cương trấn bất đồng, dựng thành đến nay đã vượt qua trăm năm, thế lực dây mơ dễ má lẫn lộn, quý tộc cũng là một chảo lượng lớn, lãnh địa dựa theo phân phong chế độ quản lý, cho dù là muốn nhét lãnh chúa, cũng rất khó cắm tay đến trong lãnh địa của hắn đi. Muốn triệt để chuyển hóa vì chính mình lãnh địa, không nhấc lên một cuộc cải cách cơ hồ không cách nào thực hiện. Càng khỏi nói ở vậy chỗ ngư long hỗn tạp, chính mình hệ số an toàn đều không thể bảo đảm. Hắn cũng không muốn tản bộ ở đầu đường lúc bị một vị cấp tiến quý tộc một mũi tên mang đi. Mà biên cương trấn thì lại khác, lãnh địa bên trong hoàn toàn là tự mình nói toán. Chu vi thổ địa rộng lớn, cũng không vội cần khuếch trương địa bàn. Nhân dân phần lớn do thợ mỏ cùng hộ săn bắn tạo thành. Thành phần chỉ một, ở thành công chống cự tà ma chi nguyệt sau, chính mình ở chỗ này danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên. Càng quan trọng một điểm là, trải qua hoàn toàn do nhân dân hình thành đệ nhất quân tư tưởng tuyên truyền. Hầu hết lĩnh dân đều tiếp nhận rồi nữ phù thủy tồn tại. So với giáo sẽ ảnh hưởng sâu xa trường ca yếu tác hoặc còn lại nội thành dân chúng. Chấn nhỏ rất dễ dàng phát triển trở thành nữ phù thủy an cư vị trí. Bởi vậy, Lô Răng vẫn quyết định đem chấn nhỏ làm vì chính mình khu vực hạch tâm. Cho tới cứ điểm phương diện, có thể nâng đỡ người khác thay mặt quản lý. Chỉ cần có thể liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp lao động nhân khẩu cùng thu nhập từ thuế. Có thể, hắn hiện tại thiếu nhất chính là nhân hòa tiền. Lô Răng bước đầu ý tưởng là lấy trường ca yếu tác tiền. Mướn trường ca yếu tác người. Tới là biên cương trấn góp một viên gạch. Những này từ chiến bại quý tộc trong tay cướp đoạt tới Kim Long đem trở lại nhân dân trong tay. Lại thông qua thu nhập từ thuế tập trung đến cứ điểm. Cứ điểm nộp lên cho hắn sau hắn lại tốn ra. Ngoài ra, còn có thể thông qua hơn một chút chính sách ưu đãi. Đem bộ phận có đặc thù tay nghề người thời gian dài lưu lại. Chẳng qua những này tiếp tục chỉ là một cái bộ khung đại khái. Tỷ như nâng đỡ người phương nào người quản lý, cụ thể thu nhập từ thuế chính sách, đều phải đợi sau khi chiến đấu kết thúc suy nghĩ thêm. Đang lúc này, ngoài cửa sổ bay vào một cái bóng người màu vàng, sau đó vững vàng đứng ở vương tử trước bàn chính là Lai Ninh. Cực khổ rồi, uống miếng nước đi, Lô Răng bưng chén lên đưa cho nàng. Nàng tiếp lấy lại chẳng quan tâm uống, lớn tiếng hét lên, điện hạ, bọn hắn đến rồi, ngoặc kép, chưa hết còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.